Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1897, chương 1899, sáng thế vẫn lạc. Vô cùng to lớn bóng người từ liền tiếp thiên chính là cái khe trung chuyển ra. Đó là một cái to lớn đến để cho người ta hít thở không thông thanh long. Hai con người tựa như hai quả thái dương, trước thiêu thiên địa hết thảy, thân dài chừng 100.000 trượng, hai móng vũ động lúc này, nhẹ nhàng vung lên là có thể băng sơn liệt hải, mỗi một lần hô hấp đều là gió bão cuốn thiên địa. Hơn 20 đầu hợp đạo chân long, khi nhìn đến trước mắt thanh long thời điểm, cũng theo bản năng cảm nhận được một cổ huyết mạch uy áp. Thân thể không khỏi co rụt lại, phảng phất trước mắt tồn tại chính là chí cao thần của bọn họ Linh. Bọn họ có thể làm chỉ có thần phục. Này, đây là Bách Tuyết. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Xích Vũ hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nói, thế nào lại là thanh nguyên giới long? Tại sao là xuất hiện ở bọn họ trước mắt khổng lồ tồn tại? Mặc dù trên người có vô số đạo vết máu, máu tươi bao phủ thân thể, khí tức uể oải cực kỳ, nhưng không nghi ngờ chút nào, nó chính là mưu sát Thanh Long lão tổ tội nhân, Thanh Long nhất tộc phản đồ, Thanh Nguyên giới long. Một đám chân long người người mặt có bi phẫn vẻ, đang muốn thúc dục vây sát đại trận, Thanh Nguyên giới long lại hướng về phía kẽ hở phẫn nộ hét lớn, Thanh Long, ta đều thề vĩnh viễn thành tâm ra sức Thanh Long nhất tộc, hiệu chung với ngươi, ta đều muốn đầu hàng ngươi, ngươi tại sao còn nhất định phải làm cho ta với tử địa? Một vệt bóng đen từ trong khe bay ra, nó thân hình thập phần thon nhỏ, với Thanh Nguyên giới long so sánh, hãy cùng con kiến hôi như thế nhỏ bé. Nhưng nó khi thế, lại cao ngạo cao tuyệt, nó uy thế, để cho chúng chân long sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Là sâu như vậy, thúy mênh mông, như vậy quang minh vĩ đại, còn mơ hồ mang theo siêu thoát khí tức, phảng phất nhẹ nhàng đè một cái, là có thể đem chọn cái thiên địa cũng dẫm ở dưới chân. Ha ha ha, tối không thể tin chính là sáng thế thần linh lời thề. Ngươi đầu hàng ta tin cái rắm. Ta Thanh Long ghét nhất chính là phản bội. Coi như ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, hôm nay ta cũng phải giết chết ngươi. Tiểu Hắc đuôi rồng ba ngăn lại, thân thể bắn ra mà ra. Thanh Nguyên giới long mặt lộ kinh hoàng. Hiển nhiên trước liền bị Tiểu Hắc long ngược cực thảm. Đã như vậy, cũng đừng trách ta Ngọc Thạch câu phần rồi. Thanh Nguyên giới long gầm thét một tiếng, thân thể thần quang đại thịnh, bản nguyên lực lượng ở quanh thân tuôn ra, há miệng hút vào, chu vi mấy vạn dặm long khí phảng phất vòng xoáy như vậy tràn vào miệng to, sau đó sẽ lần phun mà ra, tan biến long giới. Thanh Nguyên giới long phun ra một cái màu xanh trường hà, từ trường hà bên trong An Lâm thậm chí có thể thấy một cái mênh mông vô biên đại thế giới. Đại thế giới do cường đại long tộc chúa tể. Phía trên còn sinh sôi đến số lớn còn lại chủng tộc sinh linh. Có núi đồi đại dương. Còn nhật nguyệt tinh hà. Hàm chứa thế giới bổn nguyên chi lực. An Lâm kinh hãi. Thanh Nguyên giới long đánh nhau đã điên cuồng đến phải đem cả thế giới cũng vứt ra. Muốn như vậy trực tiếp đập chết Tiểu Hắc Long địa bước. Hắn có thể đủ cảm thụ được một kích này kinh khủng. Thế giới hóa thành thanh hà rơi xuống. Chất lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể số lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu là không trở ngại chút nào đụng vào Long Tuyền Tinh bên trên, Long Tuyền Tinh chỉ sợ cũng phải bị đánh tan tành. Tiểu Hắc Long đối mặt cả thế giới rơi đập, trên mặt hiện lên cười lạnh, thần sắc bướng bỉnh không kềm chế được, chỉ bằng ngươi xứng sao với lão tử Ngọc Thạch câu phần. Nó há mồm phun một cái, hắc ám sắc năng lượng phun ra, đầu tiên là rất nhỏ, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng đen, có hình quạt hướng phía trước cực nhanh lan tràn đẩy tới. Trong bóng tối còn có vô số điểm trắng lóe lên, tinh hà sáng chói vô tận, thanh nguyên giới long phun ra một thế giới, tiểu hắc long liền phun ra một mảnh vô tận tinh không. Hai cổ chí cao vô thượng lực lượng va chạm, toàn bộ không trung màu sắc trong nháy mắt tối sầm lại. Chung quanh cảnh tượng cũng trở nên chậm chạp, một loại tựa như ngừng một loại chậm chạp. Tựa hồ qua cực kỳ lâu, lại tựa hồ là sự tình trong nháy mắt, vô tận tinh không bắt đầu chiếm đoạt thế giới thanh hà. Một cái đại thế giới rơi đập vô biên trong tinh không. Chỉ là trong tinh không đung đưa vô số rung động, căn bản đập không bể đối phương tinh không. Không, thanh nguyên giới long kinh hoàng hô to một tiếng, ám hắc tinh không liền đem nó thân thể chiếm đoạt, sau đó xuyên thấu. Bao phủ toàn bộ bầu trời, long tuyền tinh rõ ràng là ban ngày. Trong nháy mắt, ban ngày không trung liền bị tiểu hắc long tinh không hơi thở nhuộm thành rồi một mảnh đen nhánh. Chỉ có mênh mông tinh hà ở trong đêm tối lóe lên. Tĩnh lặng, linh hoạt kỳ ảo, vô biên mênh mông, trở thành giờ khắc này không khí. Toàn bộ sinh linh cũng yên lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Tiểu hắc long đen nhánh lại thon nhỏ thân thể, dường như muốn dung nhập vào này một vùng sao trời. Nó trong bóng đêm cũng không nổi bật, nhưng chúng chân long đều cảm giác được cái bóng lưng kia vô hạn diệu nhãn quang sáng chói. Về phần cái kia nhất thời cực mạnh thanh nguyên giới long, đã bị đêm tối tinh không cắn nuốt không có tung tích. Bầu trời bắt đầu rơi xuống màu xanh vũ, như khóc như kể. An Lâm đưa tay nhận lấy giọt mưa, một lai do địa cảm thấy một trận bi ai, hắn từ giọt mưa chung cảm thấy thanh nguyên giới long cả đời. Cầu đạo cả đời, thanh nguyên giới long không giống thanh long lão tổ như thế. Vừa sinh ra thì phải thiên địa vũ trụ chi tạo hóa, thành tựu vĩnh hằng duy nhất thánh vị. Nó vừa sinh ra, chính là một cái yếu đuối không chịu nổi con rắn nhỏ. Một cái bất kỳ sinh linh đều có thể giày xéo bóp chết con rắn nhỏ. Nhưng nó bất khuất, nó không cam lòng, nó không muốn cuộc đời này cứ như vậy bình thường địa bắt đầu không người vấn tân địa kết thúc. Nó bắt đầu vô hạn trở nên mạnh mẽ lữ trình, không chọn thủ đoạn địa biến cường. Nó có thể vì thức ăn làm tối cầu thả sự tình. Có thể vì một gốc linh vật vào sinh ra tử. Bán quá xà đàn, bán quá bằng hữu, bán quá thân nhân, nó cũng giết chết qua lão sư, giết chết qua chính mình, nó cũng chịu đựng qua đời lúc này kinh khủng nhất thống khổ. Từ xà hột sao, từ giao hóa long, từ long lại biến thành chí tôn huyết mạch thanh long, từng bước một đi tới, nó thừa nhận rồi vô số đau khổ cùng gặp trắc trở, cũng có vô số kỳ ngộ. Kiến thức vô cùng rực rỡ tươi đẹp tốt đẹp phong cảnh. Trọng yếu nhất là, nó biết thế gian có mị lực nhất đồ vật. Đó chính là nói, sinh mệnh ý nghĩa chính là nói. Cầu đạo quá trình, chính là theo đuổi sinh mệnh chân đế quá trình. Vì nói nó có thể bỏ ra hết thảy. Nó cũng xác thực làm như vậy. Vì để cho nói tiến hơn một bước, nó thậm chí phản bội nó tốt nhất huynh đệ. Cuối cùng, nó được toàn bộ long tộc phỉ nhổ, thân bại danh liệt, nhân nói mà chết, kết thúc nó cả đời. Nó cuối cùng không nhìn thấy cao nhất, xa nhất phong cảnh. Thậm chí ngay cả sau khi chết thi thể cũng tìm không được. Rất thất bại sao? Nếu như thất bại mà nói, cũng sẽ không toàn bộ long tuyền tinh đều xuống nổi lên màu xanh khóc vũ. Không. Trận mưa này thậm chí phóng xạ rồi toàn bộ thanh long hằng tinh hệ. Sau đó phóng xạ tới chung quanh tất cả lớn nhỏ, mấy chục ngàn cái tinh cầu, đều xuống nổi lên bi ai vũ. Sáng thế thần linh đã tìm hiểu nhất bản nguyên lực lượng. Nắm giữ thuộc về mình căn nguyên, có nhất định siêu thoát thực lực. Bây giờ sáng thế vẫn lạc, căn nguyên tan biến. Liền liên vũ trụ cũng đi theo bi ai khóc tỉ tê. đây chính là sáng thế thần linh vẫn lạc dị tượng sao? Hứa Tiểu Lan si ngốc nhìn đầy trời phiêu vũ, cảm nhận được nào đó thiếu sót tiếc nuối cảm, tinh tế truy đuổi, còn có thể cảm nhận được một cổ căn nguyên vết tích. Trận mưa này, đối với toàn bộ hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng mà nói, đều là hữu dụng, có đạo tâm sẽ càng thêm kiên định, có năng lực đủ xuyên thấu qua giọt mưa, nhìn trộm sáng thế phong cảnh, có thậm chí có thể giác tỉnh ra một cái mới tinh khang trang đại đạo. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy gì đây? Nàng nhìn thấy một cái thanh long xông về vô biên bầu trời không? Không trung không thấy được cuối. Thanh long dùng hết toàn bộ khí lực sau, sẽ dùng huyết dịch coi như nhiên liệu, tiếp tục hướng phía trước bay. Huyết dịch làm sau, sẽ dùng xương cốt cùng nhục thân coi như nhiên liệu bay về phía trước. Nhục thân không có sau, liền thiêu đốt chính mình linh hồn, tiếp tục đi tới, cuối cùng, nó không có cái gì có thể thiêu đốt, mất tất cả nó, đứng ở cao không nhất, quan sát trần thế, không có người nào biết nó ở đâu, cũng không có ai quan tâm nó ở đâu, nó cô độc một thân, nhìn chưa từng thấy qua tráng lệ cảnh tượng, cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không nói chuyện, cũng không làm gì, cuối cùng dần dần biến mất ở thiên địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.